Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, Chiến Tứ Trọng Lão Tổ. Lão Tổ, là Lão Tổ đến rồi. Lão Tổ cuối cùng đã tới. Chúng ta được cứu, chỉ thiếu một chút, kém một chút liền gánh không được. Vẫn còn dư lại 7 vị Thánh Tôn, gần 30 vị Thánh Tôn. Vẻn vẹn chỉ còn lại có 7 vị. Này 7 vị Thánh Tôn, toàn bộ đều là Thánh Thể Tam Trọng Thánh Tôn. Nhưng cho dù là Thánh Thể Tam Trọng Thánh Tôn, bây giờ cũng là phi thường thê thảm. Bị trọng thương người chỗ nào cũng có. Đến mức bị ma diệt một bộ, thậm chí hai cỗ Thánh Thể người cũng không phải số ít. Có thể hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản cũng không có. Oanh! Theo Cửu Cung Hầu Quốc trận kia thanh âm tức giận vang lên. Cơ hồ trong chớp mắt, một bộ che khuất bầu trời. Mạnh mẽ tới cực điểm trăm ngàn trượng Thánh Thể liền đã vượt ngang hư không tới. Răng rác, Thương Dương Vân Xuyên biến sắc hơi đổi. Vẻn vẹn nhất kích, hắn Thánh Bảo chỗ bố trí lồng phòng ngự liền đã bị xé nứt. Phải biết, đây chính là hắn Thánh Bảo bố trí lồng phòng ngự. Cho dù là trước đó, có chừng 30 vị Thánh Tôn, điên cuồng công kích đều không cách nào phá hư lồng phòng ngự mà rời đi. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn chẳng qua là cỗ này Thánh Thể nhẹ nhàng xé ra. Liền triệt để bị xé nứt, Thương Dương Vân Xuyên cũng vội vàng thu hồi Thánh Bảo tất cả lực lượng. Vô cùng cảnh giác nhìn trong hư không cỗ này Thánh Thể. Áp lực. Cỗ này Thánh Thể bên trên, tựa hồ tản mát ra một cỗ áp lực kinh khủng, như là một tòa thật to Thái Cổ Thần Sơn, vắt ngang ở trong hư không, cũng đặt ở Thương Dương nội thành tất cả mọi người trên thân. Cho dù là Thương Dương Vân Xuyên, đời trước Thương Dương Hầu, đều mơ hồ không chịu nổi, tựa hồ bằng vào khí thế là có thể đem bọn hắn đè sụp đổ. Tứ Trọng. Cái này là Thánh Thể Tứ Trọng Lão Tổ. Thánh Thể Tứ Trọng có thể chấn một nước. Cho tới hôm nay, Thương Dương Vân Xuyên mới hiểu được. Có thể chấn một nước, hàm nghĩa chân chính. Nguyên lai, Thánh Thể Tứ Trọng xa xa so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đáng sợ hơn. Còn muốn cường hoành hơn. Thánh Thể Tứ Trọng, Lôi Đảo vẻ mặt cũng ngưng trọng lên. Hắn cũng không có tiếp tục động thủ. Ba bộ Thánh Thể hiển hiện ra, lại thêm một bộ Thần Huyết Phân Thân, vắt ngang ở trong hư không. Tầm mắt lấp lánh nhìn trong hư không cái kia một bộ Thánh Thể. Đó là 4 lần cường hóa Thánh Thể. Lôi Đạo đối với Thánh Thể Tứ Trọng Thánh Tôn đã sớm từng nghe nói rất nhiều lần, nhưng cuối cùng chẳng qua là nghe đồn, không có cơ hội tìm hiểu ngọn ngành. Dù sao, Thánh Thể Tứ Trọng Thánh Tôn có thể chấn một nước, bình thường đều cơ hồ rất ít xuất hiện, là một tòa hầu quốc ở trong chí cao vô thượng tối cường Thánh Tôn. Bây giờ, Lôi Đạo cuối cùng nhìn thấy Thánh Thể Tứ Trọng Thánh Tôn. Lôi Đạo căn bản cũng không dám khinh thường Thánh Thể Tứ Trọng Thánh Tôn. Thậm chí, hắn vẫn luôn đối Thánh Thể Tứ Trọng Thánh Tôn vô cùng cảnh giác. Hắn trong lòng có đoán Thánh Thể đẩy lên tới trung cực Thánh Thể. Thậm chí luyện viên mãn Thánh Pháp, kỳ thật cũng đều là tại vì Thánh Thể Tứ Trọng làm chuẩn bị. Chớ nhìn hắn hiện tại giống như có khả năng miểu sát Thánh Thể Tam Trọng Thánh Tôn. Tựa hồ chỉ có Thánh Thể Tứ Trọng mới có thể làm đến. Tại mặt khác Thánh Tôn trong mắt, Lôi Đạo thậm chí đều có thể so sánh Thánh Thể Tứ Trọng Thánh Tôn. Nhưng đến tột cùng như thế nào? Chỉ có Lôi Đạo chính mình rõ ràng. Trong lòng của hắn vẫn có một ít thấp thỏm cùng kiêng kỵ. Chẳng qua là, thấy trước mắt này tôn Thánh Thể Tứ Trọng Lão Tổ, Cửu Cung Hầu Quốc Tứ Trọng Lão Tổ, Lôi Đạo lại cảm giác có chút dị dạng. Hoặc là nói nghi hoặc Cửu Cung Hầu Quốc Lão Tổ đã hiển hóa ra 4 lần cường hóa Thánh Thể. Khí thế cường đại, cơ hồ đã trấn áp Thương Dương Thành tất cả mọi người. chẳng qua là tại lôi đạo cảm ứng bên trong. Vị này cửu cung hầu quốc lão tổ tuy rất mạnh, chẳng qua là cùng hắn tưởng tượng bên trong tựa hồ có chênh lệch rất lớn. Tựa hồ không có ta trong tưởng tượng mạnh như vậy khí thế a. Chẳng lẽ là không có bùng nổ toàn lực? Hoặc là nói, vị lão tổ này khinh thường ta, cho nên căn bản không có đem ta để ở trong mắt. Liền 1/10 khí thế đều không có phát ra. Lôi đạo càng ngày càng cảm thấy có thể là loại nguyên nhân này. Bằng không mà nói, thánh thể tứ trọng lão tổ có thể chấn một nước, không có khả năng chấn không được lôi đạo. Ít nhất lôi đạo không có cảm nhận được quá lớn uy hiếp khí tức. Bản thân cái này liền không bình thường. Lôi đạo đem tư thái của mình thả vô cùng thấp, cũng thật sự là bởi vì thánh thể tứ trọng lão tổ uy danh quá thịnh. Lôi đạo nghĩ không coi trọng đều không được. Lão tổ, trong đó một tên thánh thể tam trọng thánh tôn, bị ma diệt một bộ thánh thể, thấy chính mình lão tổ xuất hiện, vẻ mặt lập tức liền biến bi phẫn. Lão tổ, trọn vẹn 30 vị thánh tôn a, bây giờ cũng chỉ còn lại có chúng ta. Cửu cung hầu quốc lão tổ sắc mặt tái xanh, hắn căn bản cũng không cần dùng thần niệm xem xét, liếc mắt liền có thể thấy còn lại thánh tôn 7 vị, vẻn vẹn chỉ có 7 vị. Đây chính là dòng giã 30 vị thánh tôn, cơ hồ là cửu cung hầu quốc tinh nhuệ, là trung kiên, chống đỡ lấy toàn bộ cửu cung hầu quốc. Nhưng bây giờ đâu? Tất cả đều xong, lão phu kế hoạch không có sơ hở nào. Huống chi, còn có đông cực vương ấn một tia lực lượng, coi như là thương dương hầu quốc thánh bảo đều có thể áp chế. Các ngươi làm sao lại biến thành cái dạng này? Lão tổ cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, xanh mặt hỏi, lão tổ, là lôi đạo, thương dương vân xuyên dưới trướng nhất đẳng khách khanh lôi đạo. Hắn mặc dù là thánh thể tam trọng, nhưng thực lực quá mạnh, có thể miểu sát cùng giai thánh tôn, liền liền đông cực vương ấn một tia lực lượng, cũng đều là bị hắn phá. Bằng không, chúng ta đã sớm khống chế lại thương dương thành thế cục, nơi nào sẽ tổn thất thảm như vậy nặng. Bá, cửu cung hầu quốc lão tổ tầm mắt trong nháy mắt liền chăm chú vào lôi đạo trên thân. Kế hoạch của hắn thất bại trong gang tấc, nguyên lai đều là bởi vì trước mắt lôi đạo cản trở. Mà lại, thánh thể tam trọng, thế mà có thể miệt sát cùng giai cường giả. Rõ ràng, lôi đạo hết sức không giống bình thường. Ngươi chính là lôi đạo. Cửu cung lão tổ trầm giọng hỏi. Cửu cung lão tổ, các ngươi đây là ác nhân cáo trạng trước a? Các ngươi cửu cung hầu quốc đối thương dương hầu quốc không có hảo ý. Bây giờ đều đánh tới thương dương thành, lại muốn trách lôi mỗ chém giết một chút cửu cung hầu quốc thánh tôn. Trong thiên hạ nơi nào có đạo lý như vậy? Lôi đạo gương mặt cẩn thận, đối cửu cung lão tổ khá kiêng kỵ, hắn cũng lo lắng sẽ không cẩn thận bị cửu cung lão tổ cho miểu sát. Dù sao, hắn chưa bao giờ cùng thánh thể tứ trọng thánh tôn động thủ một lần. Không biết này chút tứ trọng lão tổ đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Đạo lý, lão phu liền là đạo lý, đông cực vương liền là đạo lý. Hừ, thương dương lão quỷ chết ôm thánh bảo không thả. Vậy các ngươi thương dương hầu quốc xuống tràng liền đã chú định. Vốn còn muốn hợp nhất các ngươi một chút thánh tôn, hiện tại xem ra các ngươi hết thảy đều phải chết. Cửu cung lão tổ hiện tại là giận không kềm được, lập tức tổn thất hơn 20 vị thánh tôn thủ hạ, trong đó còn không thiếu thánh thể tam trọng thánh tôn. Trong lòng của hắn tự nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Hiện tại hắn chỉ muốn đem lôi đạo chém giết, để tiết mối hận trong lòng. Oanh, lập tức, cửu cung lão tổ động thủ. Chỉ có một bộ thánh thể, mặc dù chỉ là một bộ thánh thể, nhưng là 4 lần cường hóa khủng bố thánh thể. Cửu cung lão tổ đưa bàn tay ra, giống như lập tức che đậy bầu trời. che khuất bầu trời, cự đại bàn tay hướng phía Lôi Đạo chộp tới, liền như là Thái Sơn áp đỉnh, nhường Lôi Đạo tránh cũng không thể tránh. Ông Thương Dương Vân xuyên suốt động thủ trước, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Cửu Cung lão tổ động thủ. Bởi vậy, Thương Dương Vân xuyên điều động thánh bảo bên trên hết thảy chúng sinh tín ngưỡng lực, tạo thành một đoàn kinh khủng hào quang, trực tiếp ném về Cửu Cung lão tổ. Cút! Cửu Cung lão tổ cong ngón búng ra. Bành! Thương Dương Vân xuyên thánh bảo liền bị trực tiếp bắn bay. Liên đới lấy thánh bảo công kích cũng hóa thành vô hình. Nếu như là Thương Dương lão quỷ thao túng thánh bảo, có lẽ lão phu sẽ còn kiêng kỵ một ít, nhưng người không quan trọng một cái thánh thể nhất trọng thánh tôn. Cho dù có thánh bảo, đối phó lão phu còn kém rất xa. Huống chi, hiện tại Thương Dương lão quỷ chỉ sợ đều tự thân khó bảo toàn. Nào có ở không tới cứu các ngươi. Cửu Cung lão tổ khinh thường cười lạnh một tiếng, thánh thể tứ trọng có thể trấn một nước, cũng không phải nói đơn giản như vậy. Bọn hắn cơ hồ có khả năng bỏ qua thánh thể tứ trọng trở xuống bất kỳ lực lượng nào. Cho dù là thánh bảo, trong mắt bọn họ cũng không tính là gì. Đương nhiên, chỉ là hầu ấn, nếu như là công ấn, vậy khẳng định liền không đơn giản. Chớ nói chi là còn có vương ấn, loại lực lượng kia, coi như là thánh thể tứ trọng cũng sẽ bị tùy tiện trấn sát. Xoẹt, Thương Dương Vân xuyên thánh thể đều có chút không ổn định. Hắn một lần nữa thu hồi thánh bảo, phát hiện thánh bảo đều lu mờ ảm đạm, rõ ràng nhận lấy trọng thương. Đối mặt Cửu Cung lão tổ bực này cường giả khủng bố, coi như là thánh bảo cũng không hề có tác dụng. Không hổ là thánh thể tứ trọng, hoàn toàn chính xác rất mạnh rất mạnh, là Lôi Mỗ gặp qua tối cường thánh tôn. Nếu như thế, Lôi lúc này lấy thủ đoạn mạnh nhất chống lại. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, liền Thương Dương Vân xuyên thánh bảo đều không chịu nổi một kích. Đủ thấy Cửu Cung lão tổ cường đại đến mức nào, xem ra truyền ngôn không phải hư. Thánh thể tứ trọng cường giả, làm thật mạnh đáng sợ. Trong hư không, bàn tay khổng lồ kia đã nhanh chóng rơi xuống. Lôi Đạo ngẩng đầu, nhìn trong hư không bàn tay kia. Lập tức, hắn ba bộ thánh thể cộng thêm một bộ thần huyết phân thân. Gầm nhẹ một tiếng, thần nhãn lĩnh vực. Sau một khắc, màu đỏ tươi ánh sáng bao phủ lại thần huyết phân thân. Đồng thời hình thành toàn màu đỏ tươi sắc lĩnh vực. Bắt đầu nhanh chóng khuếch tán, đem ba bộ thánh thể đều bao phủ tại trong đó. Vù, ba bộ thánh thể phát tốc độ tăng lên dữ dội. Thần nhãn lĩnh vực, cái kia không chỉ có riêng chỉ có thể gia tăng thần huyết phân thân tốc độ. Chỉ cần tại hắn thần nhãn lĩnh vực phạm vi bao phủ bên trong, đến tột cùng là tăng tốc vẫn là giảm tốc độ, đều do hắn quyết định. Ông, cuối cùng, trong hư không bàn tay lớn kia, Cửu Cung lão tổ bốn lần cường hóa thánh thể, bị thần nhãn lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ ở bên trong. Lôi Đạo thần nhãn lĩnh vực toàn thân hơi chấn động một chút. Mặc dù Cửu Cung lão tổ thánh thể mang cho thần nhãn lĩnh vực cực nặng gánh vác, đương nhiên, Lôi Đạo không có nếm thử dùng thần mắt lĩnh vực giảm bớt Cửu Cung lão tổ thánh thể tốc độ. Bằng không mà nói, hắn thần nhãn lĩnh vực nói không chừng trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Lôi Đạo đem thần nhãn lĩnh vực bao trùm nguyên nhân, là bởi vì tại thần nhãn lĩnh vực bên trong, hắn có khả năng gia tốc ba bộ thánh thể, dùng cái này khiến cho hắn thánh thể chiếm cứ lấy càng nhiều chủ động. Vù, quả nhiên, Lôi Đạo thánh thể cơ hồ trong nháy mắt liền vọt tới Cửu Cung lão tổ thánh thể một bên. Sau đó, Yên Diệt thánh thể, Lam Băng thánh thể, Phong Bạo thánh thể, thậm chí còn có thần huyết phân thân. Tam đại thánh thể nhà một bộ phân thân, hoàn toàn là không tiếc hết thảy, tất cả đều thi triển ra lực lượng mạnh nhất, tuyệt đối hàn vực, diệt nguyên thánh pháp, gió bão, ầm ầm, trùng trùng điệp điệp lực lượng, trong nháy mắt ầm ầm bùng nổ, lôi đảo ba bộ thánh thể cộng thêm một bộ phân thân. Còn chưa từng có giống như bây giờ, thi triển ra hợp lại nhất kích, lực lượng, thậm chí đều vượt ra khỏi lôi đạo tưởng tượng. Chẳng qua là, trong lòng của hắn vẫn như cũ hết sức chú ý cẩn thận. Dù sao, đó là thánh thể tứ trọng thánh tôn, đó là gần như vô địch tồn tại. Coi như lôi đảo ba bộ thánh thể cùng thần huyết phân thân một kích toàn lực, lại có thể thế nào? Chỉ sợ đều không đả thương được cửu cung lão tổ thánh thể ra lông. Nói không chừng trở tay liền sẽ bị cửu cung lão tổ cho trấn áp. Bởi vậy, lôi đảo không dám có chút buông lỏng, mà là hết sức chăm chú nhìn chăm chăm cửu cung lão tổ thánh thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,